Cô vợ câm quá bá đạo, chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771 vâng, chồng con nói là công ty Nguyễn Thị dù sao cũng không phải của anh ấy, cho nên chồng con nói anh ấy không muốn lãng phí thời gian ở Nguyễn Thị, thời gian với công sức đó dùng để mở rộng sự nghiệp của bản thân còn hơn lúc này, Tô Khiết dùng một câu chồng con, gọi thân mật đến vậy. Lúc này, ông cụ Nguyễn đã chắc chắn chuyện của Nguyễn Hạo Thần đều không giấu giếm Tô Khiết, ông cũng tin, hơn nữa Tô Khiết nói cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu như đổi lại là ông, bản thân có nhiều bất động sản như vậy cũng không thể lãng phí thời gian quản lý một công ty không thuộc về mình. Không ai nguyện ý làm những chuyện tốn công vô ích như vậy cả. Cho nên, Nguyễn Hạo Thần nói không cần Nguyễn Thị không phải nói đùa, mà là thật. Ông cụ Nguyễn mặc dù luôn không nỡ buông tay, nhưng trong lòng hiểu rõ, cho dù ông không rút khỏi thì hiện tại ông cũng không quản lý nổi Nguyễn Thị nữa, không có Nguyễn Hạo Thần, Nguyễn Thị chỉ sợ không thể chống đỡ được bao lâu. Thực ra, ta cũng không phải không muốn giao công ty cho nó, chỉ là mấy ngày trước nó đem cổ phần Nguyễn Thị của nó chuyển nhượng cho. Ông cụ Nguyễn khẽ híp mắt lại, trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua sự giảo quyệt, lời nói đột nhiên dừng lại. Đây là chuyện ông cụ Nguyễn lo sợ nhất, thực ra chuyện này ông không muốn nói với Tô Khiết, lúc này tâm trạng có thể là quá phức tạp nhất thời nói ra. Mặc dù ông Vương vẫn chưa nói hết, nhưng Tô Khiết lại nghe rất rõ. Nguyễn Hạo Thần mấy ngày trước chuyển nhượng cổ phần cho người khác sao? Chuyện này cô thật sự không biết, lúc này Nguyễn Hạo Thần vì sao lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác? Anh chuyển nhượng cho ai? Tô Khiết nhìn ông cụ Nguyễn lúc nhắc đến chuyện này, vẻ mặt có chút cứng khắc, có chút phiền não, có thể thấy ông vô cùng không thích người đó. Tô Khiết đột nhiên nghĩ đến Mộng Nhược Đình, Nguyễn Hạo Thần có phải là chuyển nhượng cổ phần cho Mộng Nhược Đình không? Nếu như ở trong tình huống này, Nguyễn Hạo Thần thật sự chuyển nhượng cổ phần trong tay mình cho Mộng Nhược Đình, vậy thì ông cụ Nguyễn chắc chắn càng không thể giao Nguyễn Thị cho anh. Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Có điều Tô Khiết thấy được ông cụ Nguyễn mặc dù ghét bỏ, nhưng lại có chút vui mừng. Điều này chứng tỏ, Nguyễn Hạo Thần mặc dù chuyển rồi nhưng đối phương lại không nhận. Mắt Tô Khiết bỗng sáng lên, dựa theo dự đoán trong lòng châm chậm nói. Anh ấy chuyển rồi cũng phải dựa vào đối phương cần hay không nữa mới được. Đôi mắt ông Dạ đột nhiên sáng lên, đúng vậy, Nguyễn Hạo Thần chuyển cho người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không cần. Khi người phụ nữ đó rời khỏi nhà họ Nguyễn đã thề rằng sẽ không cần bất cứ thứ gì từ nhà họ Nguyễn nữa. Người phụ nữ đó từ trước đến giờ luôn giữ chữ tín, cho nên không cần lo lắng về vấn đề này. Thậm chí đến cả chuyện của bà ta nó cũng không giấu con. Ông Nguyễn hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có vài phần nguy hiểm lạnh lùng, nhưng lúc nhìn sang Tô Khiết thì có chút phức tạp. Nguyễn Hạo Thần đến cả việc của người đó cũng nói với Tô Khiết chứng tỏ đã đạt đến mức độ cao của sự tin tưởng. Tô Khiết không biết người mà ông cụ nói ấy là ai, nhưng phản ứng của ông khiến Tô Khiết xác định người đó không những trước đó không cần cổ phần mà sau này cũng chắc chắn không cần. Cách chương.